Đại sư huyền học là sơn thần. Chương 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dân trong thôn bàn tán rất sôi nổi chuyện của nhà họ Vương, cho rằng nhà Vương Đống định phá miếu sơn thần nên mới phải chịu quả báo. Người dân lập tức hết lòng tôn kính sơn thần, cũng bởi vì vậy mà Linh Bảo thu hoạch được thêm tín ngưỡng chi lực của gần 20 người mà Lưu Quốc Lương mới được 40 vạn, ngày hôm sau đã mua một con lợn to. Sau khi giết thịt đã mang lên miếu sơn thần chuộc lỗi, sợ hãi dập đầu mấy cái mới dám bỏ đi. Linh Bảo vốn đã có 3 phần thần thức tâm linh tương thông với miếu thần, một phần ở thần điện, một phần ở thổ địa, một phần ở trên tượng thần, vì vậy cô có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Vì thế ngay khi Lưu Quốc Lương vừa rời đi, cô đã trực tiếp dùng thần thức của mình để lấy đồ từ bên kia không gian rồi chuyển thịt lợn về nhà. Có người dân nhìn thấy Lưu Quốc Lương khiêng một con lợn to béo đi cúng sơn thần, còn tưởng rằng sau khi hắn tế bái xong mình có thể nhặt được của hời, chia nhau ăn thịt, ai ngờ vừa đi vào thì thấy đài cống phẩm sơn thần rỗng tuếch, chỉ còn lại một ít thịt mỡ. Những người dân muốn trộm lợn lập tức sợ hãi, phải biết rằng, vừa rồi đám người Lưu Quốc Lương ra về tay không, vậy con lợn béo kia nhất định được để lại trong miếu. Mà cả một ngôi miếu nhỏ xíu này sao có thể giấu được một con lợn? Vậy hàng trăm cân thịt lợn đã đi đâu? Chắc chắn là bị sơn thần lấy đi rồi. Tận mắt chứng kiến kỳ tích như vậy, mấy thôn dân có ý định trộm sợ bị sét đánh vội vàng dập đầu tạ lỗi, bày tỏ sẽ không dám có ý nghĩ xấu xa như vậy nữa. Linh Bảo bất ngờ thu được một điểm tín ngưỡng chi lực, nhìn thức hải của mình càng ngày càng sáng ngời, cô càng cảm thấy hài lòng. Mà Ngô Xảo Chân nhìn một đầu thịt lợn to béo đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, kinh ngạc đến mức chỉ biết đứng sững tại chỗ, thậm chí không dám tiến thêm một bước. Linh Bảo, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Một lúc lâu sau bà mới lắp bắp hỏi. Đây là lễ vật của Lưu Quốc Lương dâng lên cho sơn thần như một lời tạ lỗi. Sơn thần ăn xong rồi nên ban thưởng cho chúng ta. Linh Bảo ngẫu nhiên bịa ra một cái cớ. Ngô Xảo Chân xưa nay luôn mê tín sơn thần. Lúc Linh Bảo còn chưa thức tỉnh đã luôn thành kính. Càng chưa kể đến việc tận mắt chứng kiến phép màu hàng trăm cân thịt lợn xuất hiện từ trong không khí, vội vàng quỳ xuống dập đầu, còn nói muốn đến miếu sơn thần tự mình cảm tạ sơn thần. Ai ra, bà hoại bà không cần lên miếu đâu, sơn thần thần thông quảng đại, nhất định đã biết được tâm ý của bà. Chúng ta vẫn nên mau chóng xử lý thịt lợn này đi. Lúc này, Ngô Xảo Chân mới rời lực chú ý. Hai người đến một cửa hàng nhỏ cách thôn hơn một cây số mua muối và một phần thịt ướp về. Buổi tối, Ngô Xảo Chân làm móng giò lợn hầm đậu tương cho Linh Bảo, làm Linh Bảo ăn rất thỏa mãn. Ngô Xảo Chân thấy cô một mình ăn hết một nồi canh giò heo mình nấu, cũng không cảm thấy ngạc nhiên lắm. Dù sao cháu gái được sơn thần truyền cho một ít thần thông nên đương nhiên sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng, ăn nhiều cũng là chuyện bình thường. Cơm nước xong, Ngô Xảo Chân nhìn mấy trăm cân thịt heo còn sót lại hơi dầu dĩ. Nhiều thịt như vậy, sao hai bà cháu chúng ta có thể ăn hết đây? Linh Bảo, hay là cháu hỏi Sơn Thần Bồ Tát đi, xem chúng ta có thể cầm một ít thịt đi bán không? Cách chương.